Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 9, Yến Tiệc Nhà Mokami, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự Mokami, một đôi trai tài gái sắp bước ra từ chiếc xe Ferrari màu đen làm cho những khách khứa phải trầm trồ. Gemini cảm thấy không được tự nhiên khi những ánh mắt đều nhìn về phía mình nên nép vào người Leo làm ai đó vô cùng thỏa mãn. Leo, tôi không thích ở đây đâu. Gemini giật giật tay áo của Leo rồi nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Vậy chúng ta ra chỗ khác. Leo mủi lòng trước ánh mắt của Gemini. Anh nắm tay cô rồi đi vào trong. Gemini, đây là bố của tôi. Hai người bước đến chỗ người đàn ông trung niên. Cháu chào bác, cháu là Gemini, bạn của Leo. Gemini mỉm cười, bà, cháu là tiểu thư của tập đoàn Sakamaki phải không? Rất vui khi được gặp cháu. Ông Jack, bố của Leo vui vẻ nói. Bác cũng vừa gặp anh của cháu đấy. Gemini và Leo không hẹn cùng liếc nhìn nhau. Tôi phải trốn đây, Gemini thì thầm với Leo. Cô trốn trong vườn thượng uyển ý, anh ta sẽ không tìm ra cô đâu. Leo nói, chút nữa tôi sẽ tìm cô, ok, ok, nói xong Gemini chuồn nhanh ra vườn thượng uyển nhưng vô tình bóng lưng của cô đã làm ai đó chú ý. Chủ tịch Sakamaki, có chuyện gì vậy? Một giám đốc công ty lên tiếng. Không có gì, Scorpio nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía vườn thượng uyển. Không lẽ là Gemini, trở lại với Gemini, sau khi cô tẩu thoát ra vườn thượng uyển thì bị cảnh vật nơi này làm cho say mê. Cô đi vòng quanh, ngắm nhìn những cây hoa rồi quyết định làm một vòng hoa đầy đủ sắc màu. Đang ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời thì một chú mèo trắng xinh đẹp rụi rụi cái đầu nhỏ vào tay cô. Gemini bế chú mèo lên, mỉm cười. Oa, chú mèo đẹp quá đi. Không biết nó là của ai nhỉ? Gemini, Leo đi đến chỗ cô. A, Leo, Gemini cười tươi. Chú mèo này là của cậu sao? Leo mỉm cười vuốt ve con mèo. Đây là con mèo mà mẹ tôi nuôi. Bà rất quý nó, vậy sao, chú mèo này tên là gì vậy? Gemini hỏi, nó không có tên, Leo nói với giọng đượm buồn. Mẹ tôi chưa kịp đặt tên cho nó thì bà đã bị tai nạn. Đừng buồn, Gemini vỗ vai Leo, mẹ anh sẽ không muốn thấy anh buồn đâu. Tôi biết, Leo xoa đầu Gemini, bây giờ tôi mới biết nhóc phiền phức cũng biết an ủi người khác nha. Tôi không phiền phức nha, Gemini giận dỗi, Leo bật cười, trông cô ấy thật đáng yêu. Bà tặng anh này. Gemini đội vòng hoa lên đầu Leo rồi cười tươi. Trông anh thật kiêu nha. Nhưng vô tình màn tình cảm này đã rơi vào tầm mắt của ai đó. Anh nhíu mày nhìn hai người họ rồi bỏ đi. Cô ở đây một lúc nữa nha. Chút nữa tôi sẽ ra đón cô, ok. Ok, ngoan. Leo xoa đầu Gemini rồi đi vào biệt thự. Gemini chơi đùa với chú mèo một lúc rồi chán nản nằm dài trên bãi cỏ. Chán quá đi mất, nếu chán thì em nên ngoan ngoãn ở nhà, Gemini ạ, cô giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói. OMG, ôi thần linh ơi, đó chẳng phải là anh hai sao? Tại sao anh hai biết cô ở ngoài này chứ? Anh, hai, Gemini nuốt khan, cô chết chắc rồi. Chào em gái, Scorpio nhấn mạnh hai từ cuối. Ahihi, em không biết là anh cũng đến dự tiệc nhà Leo nha. Gemini gãi đầu giả bộ ngốc nghếch. Ừ, mà hình như anh có dặn em là phải ở nhà nha. À mà không, anh chắc chắn là anh đã nói như vậy. Scorpio ngoài mặt thì cười nhưng giọng nói lại rất nguy hiểm làm Gemini lạnh sống lưng. Ủa, anh hai có nói vậy hả? Sao em không nhớ gì hết nha? Đã đến nước này thì cô bắt buộc phải giả ngốc thôi. Em không nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, anh sẽ làm cho em nhớ ra. Scorpio tiến dần về phía Gemini làm cô giật thót, vô thức lùi lại nhưng chớ trêu thay cô lại vấp phải rễ cây, Gemini chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại chờ đợi màn. Hôn đất, nhưng cô cảm nhận được có một lực kéo mình về phía trước, mở mắt ra thì thấy mình đã yên vị trong lòng của Scorpio. Không sao chứ, Scorpio lo lắng hỏi, em đau chân quá anh hai ơi. Gemini thừa cơ kêu đau, mong anh hai sẽ mau chóng quên. Tội lỗi, mà cô gây ra à, em đi được không? Scorpio căn bản đã bị sự lo lắng chi phối nên không nhận ra. Âm mưu, của ai đó, em nghĩ em không đi được đâu. Gemini lợi dụng cơ hội đó để che mắt Scorpio, cô nhăn mặt rên rỉ làm Scorpio càng lo lắng hơn. Để anh đưa em về. Không đợi Gemini trả lời, Scorpio đã bế cô lên rồi đi thẳng ra xe của mình. Nè, thả em xuống đi. Gemini ngượng ngùng nói, trời ơi, bao nhiêu khách khứa ở đây mà anh hai lại bế cô thế này, ngại quá đi. GT, LT, nhìn Gemini đỏ mặt rúc sâu vào lòng mình, khóe môi Scorpio bất giác nhếch lên, cô ấy đáng yêu quá. Em đi được không mà bảo anh thả em xuống. Scorpio khẽ nhíu mày nhìn cô. Gemini tự nhủ là phải im lặng, nếu không anh hai sẽ phát hiện ra là cô đang giả vờ nha. Vụt, chiếc xe Ferrari đen phóng nhanh trên đường. Trong xe không khí im lặng bao trùm càng làm Gemini cảm thấy áp lực hơn. Cô thầm cầu nguyện, trời ơi, mau về đến nhà đi mà. Bỗng, ketetete, xe dừng lại làm Gemini giật mình, cô nhìn Scorpio thì thấy vẻ mặt âm trầm của anh. Không lẽ, bây giờ anh mới biết là em có năng khiếu đóng kịch đấy. Nghe xong lời này Gemini chính thức hóa đá, anh hai phát hiện ra rồi. Cách chương.